Chiến thần bất bại, chương 3463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có trận pháp phòng vệ cực mạnh ngăn lại thì có là đá kim cương cứng hơn tinh cang gấp mấy lần cũng sẽ bị một đao của hắn chém đứt tuống gì. Tiêu Chính Văn đánh tay không, không thể đỡ được đòn tấn công này. Nhưng ngay khi Yakian cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bại trận, Tiêu Chính Văn giơ tay lên nắm chặt lấy đao ảnh đó. Một luồng sáng màu vàng bị Tiêu Chính Văn ấn chặt vào trong lòng bàn tay của mình. Cậu ta chỉ ấn chặt lấy đao ảnh mà thôi. Chỉ cần cậu ta không thể đến gần thì không làm chúng ta bị thương. Nói rồi Mokita nhếch môi như thể nhìn thấu được điểm yếu của Tiêu Chính Văn. Dù sao thì nếu Tiêu Chính Văn muốn làm họ bị thương trong khi tay không đánh nhau thế này cứ như người ngốc nói mớ vậy. Nhưng bất kể Tiêu Chính Văn dùng con dao quân đội năm cạnh hay thanh giáo dài liệt long màu đỏ cũng phải sử dụng đến trận pháp. Mà trước đó chính Tiêu Chính Văn đã nói chỉ cần sử dụng trận pháp thì xem như anh thua. Đến gần, tại sao lại phải đến gần các người? Tiêu Chính Văn cười mỉa, sau đó cách một khoảng không chỉ vào một điểm. Ngón tay thon dài của Tiêu Chính Văn chỉ là chỉ vào một điểm trong không trung, thế mà hư không lại xuất hiện một điểm sáng màu trắng cực kỳ chói mắt. Sau đó cả không trung đều biến dạng bắt đầu từ điểm sáng màu trắng đó rồi lan ra xung quanh. Đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn không hề có khí tức của trận pháp, ngược lại giống như chỉ đơn thuần xé tan không gian bằng sức mạnh. Đây là ngón tay kim cang đại lực, từ kiêu long không khói trợn mắt há mồm, một chiêu thức võ thuật vô cùng bình thường, đồng thời cũng là thủ pháp điểm huyệt tay cơ bản nhất trong quyền cước quân đội Hoa Quốc. Xoẹt, chỉ thấy một luồng sáng trắng lao thẳng về phía Mokita, chém. Mokita như cảm nhận được sự khác thường trong đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, ông ta nào dám lơ là sơ suất. Vội vàng rút đao ra, ngay lúc ông ta tung ra một đòn tấn công, phía sau ông ta cũng xuất hiện một bóng người cực lớn. Bóng người đó mặt mày hung tợn, chính là tà thần trong truyền thuyết của Vi Hào. Truyền thuyết kể rằng hôm đó Mokita đã dùng tư thế vô địch một kiếm chém núi Phu Sĩ làm đôi mới có bề mặt cắt ngang ở núi Phu Sĩ ngày nay, cách chương.